Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 641. Khi dễ người liệt, truyền thông trên ghế bình luận viên, phóng viên, đồng hành cuối cùng cơ hồ không hẹn mà cùng thuyết pháp liền là Bạch Hạo Nam, người mẹ nó có 5 cái ngoại viện thêm 1 cái chu ba. Đến đá giải hạng nhất. Đây quả thực là đến khi phụ người. Mãnh liệt hy vọng liên đoàn bóng đá có thể tra rõ ràng cái kia Đinh Thượng Hải sinh thân phận. Cũng mãnh liệt yêu cầu cái này cẩu vật đến bên trên tiết mục. Quá mẹ nó có giải trí tinh thần. Quá có tranh luận tính. Tranh cãi không riêng gì Bạch Hạo Nam câu kia cái khác câu lạc bộ đều là ngu xuẩn. Mấu chốt còn tại ở. Người khác đều đầu hàng còn như vậy đánh. Khi sai mạn ra sân thời điểm, đối thủ đã thua lấy số 0-2. Trước đó dáng người cân xứng cát mẫn liền là trong nước cầu đàn thường nói khoái mã. Khi Asan đạt cùng Đinh Đinh đi lên về sau, hắn biết mình tại thuần kỹ thuật năng lực bên trên so cái này hai kém cấp bậc. Vậy liền liều mạng giúp cái này hai lôi kéo không gian. Tốt xấu cũng khả năng hấp dẫn phòng thủ cầu thủ cùng hắn đi. Nhưng sai mạn thật thuần túy liền là cái lốp xe. Vẫn là siêu xe lốp xe loại kia. Lại thấp lại hắc vừa rộng. Cảm giác liền không có ở trong tầm mắt. Thường thường nhìn sang. Rất dễ dàng liền ẩn tàng ở nơi nào giống như bị võng mạc bên trên điểm mù xóa sạch. Chỉ khi nào Chu Ba đem bóng ra thẳng nhét vào trước cửa. Asan đạt hạng ngọn nguồn truyền bên trong đến tiểu cấm khu. KENDAA ở ngoài vùng cấm phát pháo bị cản ra. Thậm chí cái kia Đinh Thượng Hải sinh không hiểu thấu đột nhiên lại bất quá người. Chỉ nhanh chóng truyền bóng gõ phối hợp thời điểm. Cái kia bằng phẳng so không biết là bao nhiêu siêu xe lốp xe. Phẳng phất liền mang theo gầm nhẹ chân ga oanh động. Hồ một chút như thiểm điện quỷ thần khó lường cắm ra. Trên cơ bản cùng bóng ra điểm tụ ngay tại tiểu cấm khu một vị trí nào đó. Cùng cầu môn tuyến dù sao tại 5 mét phạm vi bên trong. Sử dụng xã hội bây giờ bên trên lưu hành nhất thuyết pháp chính là. Cuối cùng 100 mét phối đưa. Các loại thủ đoạn đưa đến cấm khu. Một bước cuối cùng kia sút gôn phối đưa. Phối đưa thức sút gôn. Các loại không thể tưởng tượng tư thái. Xuất hiện ở trước cửa liền bắn, đá chân bắn, trượt quỳ bắn, lăng không rút bắn, khe hở giữa đám người bên trong đệm bắn, có một lần thậm chí ôm cầu môn trụ đâm bắn. Điều kỳ quái nhất chính là thủ môn viên lúc ấy đã thuần túy không muốn mặt không muốn mạc ôm lấy. Eo của hắn, tên này Thái Lan tiên phong hay là dùng tận một điểm cuối cùng thân cao, đem mũi chân thẳng băng đụng phải bóng ra. Nhào lên hậu vệ đều thẹn quá thành giận. Một điểm cuối cùng động tác dứt khoát không thu. Trực tiếp thân thể đụng tới. Loại này đả thương người ám kình. Nhìn xem tựa như là uể oải bên trong thân thể khống chế không nổi ngoài ý muốn. Trọng tài cũng sẽ không phán phạm quy. Thật là uể oải thủ môn viên đã đem sai mạn buông ra. Cái này linh hoạt như là cầu mây ra hỏa bắn ra liền lăn trên mặt đất mờ. Hậu vệ giữa ngược lại là rắn rắn chắc chắc đem đầu vai đâm vào mình thủ môn viên trên thân. Đến, thủ môn viên đoạn mất một cây xương sườn. Thay đổi trận, đây là hậu vệ giữa thất kinh dưới có điểm phản ứng kết quả. Nếu là lúc ấy cố ý đem cùi trỏ nhắm ngay sai mạn. Nói không chừng liền phế đi. Nhưng cái này Thái Lan lão vậy mà vẻ mặt thành thật đứng ở bên cạnh. Một bên nhìn đối phương đội y cấp cứu kiểm tra thủ môn viên. Một bên tâm bình khí hòa niệm kinh. Đối phương giáo luyện tại ba, không thời điểm liền nhận thua. Liên tiếp dùng xong cuối cùng hai cái danh ngạch. Thay đổi tiên phong biến thành hậu vệ. Đây chính là rõ ràng sẽ không tiến công chỉ phòng thủ. Xem như giao cờ trắng đầu hàng. Bạch Hạo Nam nhưng như cũ đứng tại trận vừa nhìn Chu Ba. Lại làm hai lần xóa yết hầu. Trước quốc thanh đội dài không hiểu nhưng thi hành. Tiếp tục dùng trợ công dâng lên cho đồng đội. hắn có thể làm liền là tận lực mỗi lần đều đi kéo đối phương ngã sấp xuống người. Miệng không ngừng thật có lỗi, đúng là không chịu nổi trước bên ngoài sân viện binh nhiều. Mấy tên này không có chút nào lưu thủ ý đồ. 6-0 một trận băng lãnh điểm số đưa cho đối phương. Đối phương cầu thủ quả thực có bị nhục nhã phẫn nộ, nhưng lại gặp phải Chu Ba không đứng ở đền bù, cho nên truy đánh cầu thủ trọng tài loại hình sự tình ngược lại là không xuất hiện. Chỉ có thể xong dưới trận lúc đến đợi trợn mắt tròn xoe nhìn xem Bạch Hạo Nam. Con hàng này còn dám biểu lộ nghiêm túc đứng tại bên sân cùng đối phương từng cái nắm tay. Đối phương giáo luyện đều là trực tiếp đem hắn tay đánh mở. Khinh người quá đáng, Bạch Hạo Nam vẫn như cũ cười tủm tỉm đứng tại kia đưa tay. Dù là không có đối thủ để ý đến hắn, nhưng trái lại hắn lần này làm dáng tại fan bóng đá nhìn đến. Liền quá nghiêu bức, cuồng thắng cũng không có gì vênh váo tự đắc phách lối. Tựa như là vừa vặn đánh luyện tập thi đấu tiểu thắng điểm giống như thái độ thật tốt. Cho nên mỗi một cái đối phương cầu thủ coi nhẹ Bạch Hạo Nam một lần, toàn trường liền kéo dài thanh âm nha. Hắc, cái này như cái ánh mắt thu thập khí. Tất cả mọi người đi theo tiếng hò hét nhìn về phía cái kia màu xám bạc tây trang nam tử. Dù là TV tiết sóng chính phủ phỏng vấn theo thường lệ nhắm ngay Gia Trọng cùng Lý Lâm, toàn trường tiêu điểm vẫn tại Bạch Hạo Nam kia. Nhìn hắn không nóng không vội đem cái cuối cùng đối phương cầu thủ đưa tiễn. Dù là người khác không thèm để ý hắn, hắn mới xoa xoa tay quay tới. Tào Bao đối với trên trận từng cái phương hướng nhấc tay ra hiệu. Mà pháp sư đồng dạng, tay của hắn hướng chỗ đó, nơi đó liền mang theo một mảng lớn reo hò. Đối mặt giải hạng nhất truyền thống cường đội, vậy mà đánh ra 6-0 điểm số. Mà lại cái này điểm số là tại cuối cùng 30 phút bên trong giải quyết. Tương đương với mỗi qua mấy cái bắn vọt cướp đoạt hiệp sẽ đưa lên một cái dẫn bóng. Loại này dẫn bóng dày đặc trình độ, kỳ thật so trận đầu còn hung ác. Cảm giác phía trước 60 phút một mực tại thăm dò đối thủ này. Xác nhận thật cứ như vậy mà, mới đột nhiên bạo khởi dừng lại đánh cho tê người. Đám cầu thủ theo thường lệ tới gần bên trong trận, cùng những cái kia kích động không thôi bên trong trận người xem nắm tay. Còn có cho gia trưởng khu mang tới hài tử ký tên. Có mấy người sinh viên đại học cầu thủ còn cười cởi mình quần áo chơi bóng đưa tặng cho tiểu cầu mê. Chỗ cao nhìn trên đài fan bóng đá hâm mộ a, nhưng người ta là 500 một trận bên trong trận phiếu. Chu Ba đều thử một lần đem quần áo chơi bóng bóp thành đoàn nghĩ ném xa một chút. Đón gió liền tản ra, vẫn là rơi tại bên trong khu vực. Cầu thủ là tuyệt đối không cho phép bên trên khán đài. Đây là các quốc gia bóng đá tranh tài đều có cứng nhắc quy định. Bởi vì một khi gây nên dòng người ba động rất nguy hiểm. Kỳ thật ngay cả ném quần áo chơi bóng đều sẽ bị cấm chỉ. Nhiều nhất chỉ có thể bình hòa tay đưa cho ai. Bạch Hạo Nam cũng đi theo tuần trận ký tên. Chỉ có Đinh Đinh bị kéo qua đi làm cầu thủ phỏng vấn. Vốn là muốn ngắt thăm độc tiến 4 cầu sai mạn. Tạm thời không phiên dịch a. Trần Tố Phân tiện tay đem Đinh Đinh nhét đi lên. Kết quả cái này 18 tuổi hắc tiểu tử thao lấy một ngụm để người kinh ngạc Hán ngữ tiếp nhận phỏng vấn. Lấy ra Trần Tố Phân đưa cho hắn xuất sinh chứng minh thì cũng thôi đi. Có lẽ là phóng viên hỏi hắn tối không thích nghe thật sự là người Trung Quốc a. Đằng sau hỏi hắn vì cái gì hôm nay 60 phút mới dẫn bóng thời điểm. Hắn liền có chút không kiên nhẫn. Kia không phải đâu, huấn luyện viên cho phép ngay từ đầu liền dẫn bóng. Đánh đầy toàn trường đến vào bao nhiêu. Quá làm cho người ta khó coi đi. Đứng ở bên cạnh Trần Tố Phân phốc phốc, dùng sức che ha ha ha miệng, dứt khoát đưa tay đem tiểu hòa tử cho lôi đi. Tiểu hài tử không biết nói chuyện, tha thứ dưới, cuối cùng cắt đừng truyền bá a. Thật tình không biết cái này ống kính tại trực tiếp đâu. Đinh Đinh câu nói này, quả thực liền so tiến cầu còn để người khó coi. bị vô số bóng đá chuyên mục biên tập ra phóng tới mình tiết mục bên trong lặp đi lặp lại truyền bá. Là huấn luyện viên không cho phép vào cầu. Một phương diện chứng minh tiểu tử này ngoại trừ khẩu âm có điểm là lạ. Đúng là có mang theo hỗ Hải Khang China Khang. Một phương diện khác thật để người suy đoán chi đội ngũ này mục đích thật sự. Bạch Hạo Nam tại phòng thay quần áo mới trả lời vấn đề này. Vì cái gì? Chính là muốn nói cho tất cả đối thủ. Đừng chọc chúng ta, chọc tới chúng ta liền bão nổi. Hôm nay cái này đội bất quá là vận khí không tốt. Vừa lúc làm cái này giết gà dọa khỉ gà. Hiểu rồi sao? Chu Ba quả nhiên dây hiểu. Nha, muốn cái khác đội không nên chống cự. Bạch Hạo Nam âm tiếu gật gật đầu. Mặc kệ trên thực tế tình huống thế nào. Tối thiểu tại bắt đầu giai đoạn cái này 2-3 tháng. Đối thủ của hắn cùng chúng ta đánh trong lòng khó tránh khỏi liền muốn phỏng đoán. Hoặc là ngay từ đầu liền từ bỏ đối công. Chúng ta dễ dàng một chút thắng được đến thậm chí đánh ngang đều được. Hoặc là liền như hôm nay dạng này. Buông ra đến gắng sức làm. Mặc kệ chúng ta trên thực tế thế nào. Tối thiểu đối thủ nhất định phải nghĩ như vậy. Đây chính là chiến lược ý đồ. Đối với người bình thường tới nói, bao quát Chu Ba dạng này bóng đá hảo thủ tới nói, thắng thế là được. Bạch Hạo Nam không phải, hắn đã thành thói quen đứng tại chiến lược độ cao cân nhắc vấn đề, hung hăng nắm lấy cơ hội bày ra tất cả đồ long đao ỷ thiên kiếm, chính là muốn hù dọa tất cả mọi người. Lão tử có vũ khí hạt nhân, đừng chọc ta. Đặc biệt là tại sắp muốn bắt đầu 3 trận liên tục sân khách trước đó. Dạng này hung mãnh trạng thái, để tất cả đối thủ đều muốn phỏng đoán. Tối thiểu tại bài binh bố trận bên trên liền phải bị không ít hạn chế cùng lo lắng. Cái này cùng có chút trong chiến tranh huyết tinh đồ thành đạo lý là giống nhau. Phát tiết tính giết nhiều người như vậy kỳ thật chủ yếu là trấn nhiếp phía sau thành. Đừng chống cự. Chống cự liền là kết cục này. Fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là sướng ngất trời. Nằm trong loại trạng thái này ra. Gặp lại kia từng cái quần áo chơi bóng xe hoa. Tự nhiên đều nguyện ý mua. Bạch chỉ đạo nói đúng liệt. Như thế lớn câu lạc bộ. Như thế lớn sân bóng. Nhiều như vậy ưu tú cầu thủ. Vậy cũng là muốn tiền lương đòi tiền. Nhiều tiền cũng không có yêu cầu. Không phải liền là mua kiện quần áo chơi bóng mua trương cầu phiếu a. Lâm thời bán xe hoa bên trên bán xong. Còn có rất nhiều người đi fan bóng đá cửa hàng mua. Thuận tiện đương nhiên cũng chính là đi kia Mỹ thực trên đường lại cùng hàng trăm hàng ngàn fan. Bóng đá cùng một chỗ vui mừng hạ rồi. Thật nhiều fan bóng đá đều mặc mới tinh quần áo chơi bóng đi ăn bữa khuya. Kết quả vậy mà chứng kiến câu lạc bộ bóng đá tương đương không biết xấu hổ một cái khác màn. Khi Bạch Hạo Nam tại sân bóng bên trong nói chuyện thời điểm. Khi trận bóng tiến hành thời điểm. Khả năng lưu lãng liền sắp xếp người đảo cổ. Hiện tại không đến 10 giờ. Một cỗ xe bán tải đằng sau trông cái loa tại đầu đường rộng mà báo cho. Thân yêu thương gia thương hộ môn chú ý. Làm Giang Châu câu lạc bộ bóng đá. Tại tranh tài ngày sau, thiện ý nhắc nhở thương gia cùng fan hâm mộ bóng đá. Xin vi khống chế các ngươi chúc mừng âm lượng. Rốt cuộc nơi này có rất nhiều nơi ở cư xá. Thông cảm những nhà khác đình sinh hoạt an bình nhu cầu. Vừa phải chúc mừng, vừa phải ồn ào. Mặt khác kính xin tất cả thương gia. Chân quý câu lạc bộ bóng đá kiến tạo lên tốt đẹp không khí. Tự giác chống lại đồ lậu fan bóng đá thương phẩm tiêu thụ cùng Hoàng Ngưu đảng cầu phiếu. Tổn hại câu lạc bộ nguồn kinh tế. Bước đi thành tâm thành ý muốn làm tốt bóng đá sự nghiệp câu lạc bộ. Tổn thất là tất cả mọi người. Mời báo cáo ngăn cản hết thảy tiệm đồ lậu phẩm tiêu thụ cùng phi pháp cầu phiếu mua bán. Mời gọi điện thoại. Không ngừng tái diễn xe bán tải tại sân bóng chung quanh đường đi mạnh mẽ. Chuyển tầm vài vòng mới biến mất. Lần này ngay cả thương gia đều cùng cầu giống như mê ước lượng. Yêu bóng đá à? Khó được có dạng này yêu thích bóng đá. bày biện ra tuyệt vời như vậy câu lạc bộ bóng đá. Lời nói đều nói đến như thế sáng tỏ, còn không biết xấu hổ mặt dạn mày dày tiếp tục mua đồ lậu cọ tặng phiếu. Câu lạc bộ kinh doanh muốn hao phí to lớn nhân lực vật lực. Thật chẳng lẽ liền nhìn xem dạng này câu lạc bộ không thể tiếp tục được nữa miệng ăn núi lở. Thật liền nhìn xem nhà này không giống bình thường câu lạc bộ cũng thay đổi thành cái khác câu lạc. Bộ bóng đá như thế dị dạng phát triển. Nhìn xem kia 10 giờ hơn còn tại kiểm kê fan bóng đá cửa hàng. Cơ hồ tất cả uống rượu fan bóng đá đều đi qua mua chút vật gì. Mình đội bóng liền được bản thân ủng hộ. Bạch Hạo Nam xem như đem loại này lý niệm bắt đầu cắm vào đến Giang Châu câu lạc bộ fan bóng đá. Trong lòng, đương nhiên, lúc này hắn đang bị các phương truyền thông cho vây quét. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.